Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ bá nhanh cảm ơn đi nào. Tổng cộng là 10000. Đó, đây chính là tiền mồ hôi nước mắt người ta kiếm được. 20 quả tên lửa mất 10000 tệ, báo cáo. Chủ bá lớn như vậy rồi mà không biết cảm ơn. Khương Lan, cảm tạ Lịch đã tặng 20 cái tên lửa. Bạn không cần tặng nữa. Khương Lan cảm ơn xong, phòng phát sóng trực tiếp lại xuất hiện nhiều hiệu ứng quà tặng hơn. Lục Di Chính, em rất yêu anh, gửi cho chủ bá 10 cái tên lửa. Lục Di Chính, mau hôn em một cái, gửi cho chủ bá 10 cái máy bay. Lục Di Chính, em muốn sinh khỉ con cho anh, gửi cho chủ bá 10 cái máy bay. Đây lại là cái gì? Khương Lan không quan tâm nữa, cúi đầu chuyên tâm chọn tướng chơi game. Lại không cảm ơn. Hừ, sao còn ở đây trò chuyện? Chẳng lẽ Lục Di Trình vẫn còn bị chặn? Lít, đừng trêu cô ấy. Sợ cô ấy không xem di động nên ở chỗ này nói một chút. Cả nhà chuyên tâm xem phát sóng trực tiếp đi. Rõ ràng là Lục Di Trình khơi mào trước. Hắn nói một câu đừng đùa liền được. Khương Lan giận nhưng cũng không làm gì được. Với lão sư muốn chơi cái gì? Với Vãn Thu muốn chơi xạ thủ, pháp sư phụ trợ bà đã đều chơi qua. So với các mãnh tướng đi ở đường đối kháng, bà thấy chọn xạ thủ vẫn là tốt nhất. Còn Khương Lan muốn đi đường rừng liền chọn Lan Lăng Vương. Các đường đánh trong game. Chấm, đường phát đê, ục, bot, xạ thủ, đường giữa, mid, pháp sư, đánh giã, đi rừng, sát thủ, đấu sĩ, đường đối kháng, top. Đấu sĩ, tanker, du tẩu, support, SP, tanker, đây là một tướng có kỹ năng tàng hình, làm cho người khác rất khó nắm bắt. Với Vãn Thu chơi lỗ ban đệ thất, tranh vanh buộc phải chơi phụ trợ. Từ khi tranh vanh vào chiến đội đến nay, còn chưa đi phụ trợ người khác. Hôm nay phá lệ chơi Trương Phi, nhìn qua cảm giác an toàn tràn đầy. Đi đường rừng giỏi chưa chắc chơi các tướng khác cũng giỏi. Mà con gái chơi xạ thủ dễ bị hoàng, không xem bản đồ nhỏ rất dễ dàng bị phe đối diện G3T CS3T. Tranh vanh thầm nghĩ sẽ không để với Vãn Thu chết một lần nào. Với lão sư, cô cứ yên tâm chơi là được. Nhưng căn bản không có chỗ cho anh phát huy. Khương Lan chơi Lan Lăng Vương thực xảo quyệt. Người đi đường rừng có nhiệm vụ dọn rừng, bắt người, mở rồng, giúp tạo nhiều ưu thế hơn cho phe mình. Hiện tại tình huống ở đường đối kháng không cần chi viện, nhưng Khương Lan đã ở đây mở đường. Xạ thủ của phe đối diện là Hậu Nghệ, không kịp di chuyển vị trí. Hậu Nghệ không tới cấp 4 đã bị Khương Lan chảo chết một lần. Lần thứ 2 chết ở tháp hạ. Lần thứ 3 chết ở trên đường dọn rừng. Mới 6 phút, Hậu Nghệ tổng cộng ăn được một hàng lính. Người đi đường rừng của đối phương tới chi viện, bị Khương Lan ngồi trong cỏ chém chết. Người đi đường giữa đi tới, cũng trực tiếp chết ở trên sông. Miễn là bạn không đến thì chuyện gì cũng đều không xảy ra. Lan Lăng Vương dùng hành động nói cho đối phương biết, bên này không nằm trong sự kiểm soát của bọn họ. Hoặc là đến, hoặc là chết. Trận này với Vãn Thu thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn giành được MVP. Với Vãn Thu nói, chơi xạ thủ rất thú vị, trò chơi đích xác làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Có chút cảm giác giống như cảnh đánh nhau trong phim, bà lại có thêm một ngôi sao nhỏ. Khương Lan nói, đường đối kháng, đường rừng đều vui. Với lão sư, vòng sau cô muốn chơi cái gì? Ba tuyển thủ chuyên nghiệp đã hoàn toàn trở thành công cụ, nhưng bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có ích lợi gì. Tuyển thủ chuyên nghiệp trừ bỏ nhìn vào kỹ thuật, còn nhìn vào giá trị thương mại của họ, như vậy mới có thể hấp dẫn tài trợ. Với Vãn Thu chính là lưu lượng lớn nhất, kỹ thuật diễn tốt, độ nổi tiếng cao, có thể cùng bà chơi game so với nhận 100 cái đại ngôn còn tốt hơn. Lưu lượng là từ dành riêng cho những ngôi sao lớn Trung Quốc sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo. Mọi động thái của các ngôi sao này đều được quan tâm, thu hút lượng lớn khán giả, có sức ảnh hưởng lớn tới giới trẻ. Đó là lý do tại sao dù có phải chơi vị trí nào thì Tranh Vanh cũng không từ chối. Hơn nữa, Khương Lan rất lợi hại. So với con gái thì chơi như vậy đã là rất lợi hại. Đối với con trai mà nói, những cô gái chơi game giỏi, đặc biệt có sức hấp dẫn. Tranh Vanh tuy không có ý gì, nhưng không thể không thừa nhận. Khương Lan là mẫu người được rất nhiều người yêu thích, khả năng đến cả con gái cũng tương đối thích. Hôm nay Khương Lan chơi đều là mãnh tướng, Lan Lăng Vương, Điển Vi, Hầu Tử, giết người không khác gì sắt dao. Đánh tới hơn 10 giờ, với vãn thu cuối cùng cũng lên kim cương. Ba người Tranh Vanh còn phải đi huấn luyện, nói hẹn gặp lại liền offline. Với vãn thu nói, chúng ta lại tán gẫu một chút đi. Người hâm mộ muốn nói chuyện phiếm quá nhiều. Trước kia với vãn thu đều cao cao tại thượng, làm cho người khác có cảm giác không thể với tới. Lần này tham gia tổng nghệ, phát hiện bà không phải là loại người có tính cách lạnh lùng mà còn có chút đáng yêu. Ngay lập tức liền trở nên sôi động. Vợ, anh yêu em, hy vọng chị và Khương Lan sẽ phát nhiều đường hơn, đúng nha. Rất thích xem chị và Khương Lan sống chung. Có phải chị rất thích Khương Lan hay không? Này có phải là mẫu tử huyết mạch tương liên không? Biển sâu rất hay. Mong chờ tác phẩm tiếp theo của chị. Với Vãn Thu và Khương Lan có một nhóm nhỏ fan CP. Nhưng quy mô không thể bằng fan CP. Không thể thay thế. Bọn họ đã đặt tên là một bát mì kéo Lan Châu. Một, dù sao hiện tại cái gì đều có thể ghép thành CP. Hai người có giá trị nhan sắc cao có fan CP cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Bất quá fan đã hơn 2 vạn người. Mỗi ngày đều đặt điểm danh. Điểm danh siêu thoại cũng là một trong những hình thức giúp tăng độ nhận diện. Mức độ thảo luận về người nổi tiếng. Nhân vật yêu thích của bạn. Chính vì vậy khi theo dõi các ngôi sao giải trí xứ Trung bạn có thể điểm danh siêu thoại hàng ngày như một cách ủng hộ. Siêu thoại. Không thể thay thế, đã thu hút hơn 600 vạn fan. Với Vãn Thu nói, tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước khi lại chọn kịch bản. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đóng phim. Chỉ cần tôi còn sức, tôi cũng sẽ thử thách mình với nhiều vai diễn hơn. Nhưng mà hiện tại sức khỏe cũng không bằng lúc trẻ. Diễn xong một bộ liền phải nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Rốt cuộc tuổi cũng lớn rồi. Với Vãn Thu chịu già lại không chịu thua. Thời gian mang cho bà kinh nghiệm cùng tích lũy. Cho nên bà không phủ nhận thời gian đã làm bà già đi. Mỗi người đều sẽ già và mỗi giai đoạn đều có nhân vật thích hợp với chính mình. Khương Lan lẳng lặng nghe. Cô muốn xem lại những bộ phim với Vãn Thu đã đóng. Cô không biết trước kia đã từng xem qua chưa. Dù sao hiện tại muốn xem lại một lần. Bên Khương Lan cũng có rất nhiều bình luận. Tất cả đều là hỏi chuyện của cô và Lục Di Trình, tốt nghiệp kết hôn sao? Khi nào hai người lại gặp nhau? Thật tội nghiệp, tham gia cái chương trình liền đem đôi tiểu tình lữ yêu xa. 1. Mì bò Lan Châu bíp noodle soup hay còn gọi là mì kéo Lan Châu. Có lịch sử trên 200 năm với hương vị đặc trưng. Nước dùng trong, thịt thơm, sợi mì dai, và màu sắc hài hòa. Một trong. Nước lèo, 2 trắng, củ cải, 3 đỏ, ớt, 4 xanh, ngò, 5 vàng, mì, đã nhận được nhiều sự khen ngợi từ cả người dân Trung Quốc và khách du lịch nước ngoài. Đồng thời mì bò Lan Châu còn được Hiệp hội ẩm thực Trung Quốc đánh giá là một trong 3 loại thức ăn nhanh hàng đầu Trung Quốc và nó được coi như đệ nhất mì sợi của đất nước tỷ dân này. Mặc dù nhìn qua thì đây chỉ là một bát mì sợi với vài miếng thịt bò được sắt miếng to. Thế nhưng để nấu được món đặc sản này, người đầu bếp sẽ phải sử dụng nhiều kỹ thuật khó và vô cùng tỉ mỉ. Ngay đến Lý Tử Thất, tiên nữ đồng quê, thường được biết tới với những video nấu ăn đình đám cũng phải học và tập làm món ăn này đến hơn 1 tháng. Còn lý do vì sao lại lấy mì kéo Lan Châu để đặt tên thì mình chưa thấy đề cập đến. Cách chương.